nữ nhân cao ngạo Lâm Chỉ Khuê cũng học tại học phủ, hắn nhất định phải mạnh lên từng bước một trước mắt nàng, để cho nàng hiểu được và tự nguyện trở thành nữ nhân của mình. Sau khi nghe Nhiễm Bình Loan hâm dọa, rất nhiều người đều có ý bảo trì khoảng cách với Vân Phi Dương. Tên này đắc tội Nhiễm gia khẳng định không may, nên rời xa hắn thì tốt hơn, nếu không gặp liên lụy, lúc đó muốn khóc cũng không khóc được. Oanh oanh, chúng ta đi báo danh thôi. Vân Phi Dương nắm tay nhỏ Mục Oanh đi đến đại môn học phủ. Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, âm thanh vô cùng vang dội từ phía sau truyền đến. Vân Phi Dương nhìn lại, gặp Vũ Sư Mã Đại Trinh nổi giận đùng đùng đi tới. Vũ Sư Đại Nhân đáng thương, vốn có thể sớm tới Đông Lăng Thành nghỉ ngơi chè chén, nhưng hai người Vân Phi Dương cùng Mục Oanh rời khỏi đơn vị, hại hắn đau khổ tìm kiếm giữa rừng núi một ngày một đêm. Thậm chí còn suy đoán tên kia đã bị dã thú ăn thịt. Tiểu tử ngươi. Mã Đại Trinh đi tới, trừng mắt quát. Hắn rất tức giận, nhưng nhìn thấy tiểu tử này an toàn trở về, cảm xúc ấy náy trong tâm được thả lỏng, cả người như chút được gánh nặng. Hắt hắt. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Đại nhân đến vừa đúng lúc. Mang bọn ta đi đăng ký đi. Ai? Mã Đại Trinh thở dài một hơi. Đi thôi. Với tên này, hắn tuy là vũ sư nhưng cũng hết cách. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 29. Học đường phân phối. Đông Lăng học phủ xét duyệt nhập học rất đơn giản, chỉ cần mang theo thân phận chứng minh có vũ sư đề cử là có thể nhập học. Có Mã Đại Trinh dẫn dắt, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh thuận lợi thông qua. Tiểu tử. Sau khi tiến vào học phủ, Mã Đại Trinh dặn dò. Nơi này ngọa hổ tàng long, ngươi nên kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng gây sự, nếu không sẽ chết rất khó coi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái, chỉ muốn bồi tiếp Mục Oanh tu luyện một chút võ đạo. Hắn chỉ sợ người hiền bị trời đố kỵ, phiền phức tự tìm đến cửa mà thôi. Mã Đại Trinh chỉ về phía diễn võ trường. Đi thôi, học phủ cao tầng nơi đó sẽ phân phối hết thảy các thứ sau khi các ngươi nhập học. Được. Vân Phi Dương nắm tay nhỏ Mục Oanh rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Mã Đại Trinh thầm nghĩ. Hy vọng ta không nhìn nhầm. Đối với Vân Phi Dương, hắn rất xem trọng, nếu hắn có thể tu luyện thật tốt ở Đông Lăng học phủ tương lai tất nhiên nên nổi bật, là rồng trong loài người. Đương nhiên, trong mắt Mã Đại Trinh, Vân Phi Dương chỉ cần đạt tới vũ sư hoặc vũ tông đã giỏi lắm rồi, cao hơn nữa hắn căn bản không nghĩ tới. Đông Lăng học trong phủ có một diễn võ trường rất to nhưng do học sinh thông qua chứng nhận đều tập trung nơi đây chờ đợi cao tầng học phủ kế tiếp an bài nên cũng không còn lại bao nhiêu chỗ, người thật đông rất chật chội, vậy có thể biết rõ số lượng tham gia học phủ lần này nhiều đến cỡ nào. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đứng trong đám người. Vân đại ca. Mục Oanh có chút khẩn trương. Chúng ta có thể bị tách ra hay không? Trên đường Mã Đại Trinh đã nói cho hai người, Đông Lăng học phủ sở hữu 12 học giai, mỗi giai lại phân làm 10 học đường, đến lúc đó tiến hành chia đám người ra các học đường khác nhau. Mục Oanh sợ thời điểm phân học đường nàng phải tách ra cùng với Vân Phi Dương. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười. Vũ sư nói qua thành tích khảo hạch hai người chúng ta giống nhau, nhất định có thể được phân cùng một học đường. Mục Oanh yên tâm lại. Nhưng vào lúc này, phía đài cao diễn võ trường, một lão giả tuổi chừng khoảng 60 tuổi đi tới. Lão hủ tên Cao Viễn Trúc. Lão giả đứng trên đài cười nói. Phụ trách phân phối tân sinh học đường lần này. Cao Viễn Trúc vừa mở miệng, ồn ào phía dưới diễn võ trường chợt an tĩnh lại, mỗi học sinh đều treo kính sợ. Bọn họ biết người này là phó viện Đông Lăng học phủ thực lực đạt tới Vũ Tông. Vũ Tông. Cảnh giới này tại Đông Lăng quận là tồn tại tối đỉnh cấp. Cao Viễn Trúc lên sân khấu đơn giản kể lại quá trình Đông Lăng học phủ huy hoàng, sau đó xuất ra bảng danh sách lên tiếng. Trương Giai Di, Bính Hỏa Đường. Thiếu niên tên Trương Giai Di nghe vậy, hưng phấn nắm quyền đầu, đám thiếu niên xung quanh thì lộ vẻ hâm mộ. Mỗi học giai tại Đông Lăng học phủ chia ra 10 học đường, được xưng thập thiên can, phân biệt là Giáp 1, Ức 1, Bính Hỏa, Đinh Hỏa, Mậu Thổ, Kỷ Thổ, Canh Kim, Tân Kim, Nhâm Thủy, Quý Thủy. Giáp 1, Ức 1, Bính Hỏa tam đường, lực lượng giáo viên mạnh nhất được phân phối đến nơi này có nghĩa học sinh phải có thiên tư phi phàm. Khó trách vì sao Trương Giai Di lại hưng đến như thế. Lý Phi, Nhâm Thủy Đường. Ngay sau đó, Cao Viễn Trúc lần nữa hô lên tên mới. Ai? Thiếu niên tên Lý Phi ủ rũ thở dài một hơi. Thập thiên can có mạnh thì có yếu, Tân Kim, Nhâm Thủy, Quý Thủy tam đường còn lại yếu nhất, bị phân phối đến nơi này đại biểu cho việc thiên tư kém cỏi. Đám học sinh chờ mong mình có thể được phân đến ba học đường phía trước, hoặc ở giữa cũng được. Không ai muốn bị phân đến ba học đường sau cùng, càng đừng nói đến bị phân vào học đường hạng chót Quý Thủy đường. Lâm Như Ngọc, Đinh Hỏa đường. Thiệu Hành, Canh Kim đường. Cổ Thiểu Phong, Tân Kim đường. Cao Viễn Trúc lần lượt thông báo. Trên diễn võ trường, thiếu niên bị điểm đến tên có người hưng phấn, có người uể oải. Lương Âm, Ấp Mộc đường. Đúng lúc này, Cao Viễn Trúc lần nữa cao giọng hô. Tiếng hô này tạo bạo động không nhỏ dưới đài, bởi vì đây là người đầu tiên được điểm đến Ấp Mộc đường. Nó và Giáp Mộc đường là hai đường có tiền đồ nhất. Đáng giận. Đứng trong đám người, Lương Âm nắm chặt đôi tay trắng nõn, trong mắt người khác Ấp Mộc đường rất không tệ, nhưng mục tiêu nàng là tiến vào Giáp Mộc đường, chỉ có nơi mạnh nhất mới phù hợp với bản thân nàng. Ý, đừng nản chí. Tình Tình đứng bên cạnh an ủi. Lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn gì cũng tiến vào Giáp Mộc đường thôi. U, V, K, W, W, M. Lương Âm tỉnh táo lại. Đúng lúc này, Cao Viễn Trúc lại hô. Lâm Chỉ Khuê, Giáp Mộc đường. Giáp. Âm thanh to rõ, toàn bộ diễn võ trường nhất thời yên tĩnh, ánh mắt rất nhiều thiếu niên lóe ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Rốt cuộc có người được phân đến Giáp Mộc đường. Được phân đến Giáp Mộc đường, nhất định thiên tư trác tuyệt. Ta nghe phụ thân nói, điều kiện tiến vào Giáp Mộc đường rất khó. Tu vi phải trên vũ lực ngũ đoạn. Ngươi đùa à, ngũ đoạn cỡ chúng ta có người đạt tới ngũ đoạn sao? Mọi người âm thầm líu lưới. Những thái điểu như bọn họ có tu vi phổ biến tại nhất, nhị đoạn, người có thể đạt đến vũ lực ngũ đoạn quả thực có thể xưng yêu nghiệt. Nghe được tên Lâm Chỉ Khuê, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Lấy thực lực của nàng, phân đến Giáp Mộc đường cũng hợp lý. Mục Oanh, Giáp Mộc đường. Đột nhiên Cao Viễn Trúc lần nữa hô. Mẹ nó, lại một người đến Giáp Mộc đường. Mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Liên tiếp hai người được phân đến học đường đỉnh cấp, để bọn hắn vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Lương Âm nghe được tên Mục Oanh thần sắc hơi ngốc trệ, nàng cũng không ngờ Mục Oanh sẽ được phân đến học đường còn cao hơn chính mình. Cái này thực sự quá đà kích người. Vân đại ca. Mục Oanh kích động. Muội được phân đến Giáp Mộc đường. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cười. Huyên đã nói rồi, Oanh Oanh là nhất, được phân đến Giáp Mộc đường cũng là chuyện bình thường. Mục Oanh tươi cười rạng rỡ. Bất quá, nụ cười chỉ vẹn vẹn xuất hiện trong chốc lát. Bởi vì Cao Viễn Trúc đã gọi lên cái tên. Vân Phi Dương, Quý Thủy đường. Thanh âm kết thúc, diễn võ trường lại một lần tĩnh mịch. Ha ha ha. Có người bị phân đến học đường cùi bắp nhất. Rất nhiều học sinh nhao nhao che miệng cười rộ lên. Trước xuất hiện hai người vào Giáp Mộc đường, ngay sau đó xuất hiện một Quý Thủy đường kém nhất. Cái này thực sự châm chọc người nha. Cái này tên gia hỏa tên Vân Phi Dương khẳng định rất yếu. Cái gì? Nghe được tên mình, Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Có lầm hay không, ta đường đường là chiến thần đệ nhất thần giới, lại bị phân đến quý thủy đường. Vốn Mục Oanh đang rất vui vẻ, tâm tình rất nhanh sa sút. Vân đại ca, huynh không phải nói, chúng ta nhất định sẽ đến chúng một học đường sao, giờ làm sao đây? Đúng vậy. Vân Phi Dương rất phiền muộn. Mã Đại Trinh rõ ràng có nói qua báo cáo điểm số của mình và Mục Oanh giống nhau, nàng tiến vào giáp một đường, mình cũng có thể tiến vào, ít ra cũng đến ấp một đường chứ. Bị phân đến học đường cuối cùng chênh lệch quá lớn đi. Hừ hừ. Nghe được tên Vân Phi Dương, Lương Âm cười lạnh một tiếng. Ai? Tình Tình lắc đầu. Soái ca này thật không có tiền đồ. Lương Âm nhướng mày. Hắn có thể thông qua võ đạo khảo hạch chắc đã cho Mã Đại Trinh không ít chỗ tốt. Cũng không phải đâu. Tình Tình cười phản bác. Dầu gì, hắn cũng có thực lực đánh Nhiễm Tiểu Huy mà. Lương Âm trầm mặt. Bản thân nói không sai, tên Vân Phi Dương này có thể cho Nhiễm Tiểu Huy ăn hành, xác thực có mấy phần năng lực. Tình Tình vỗ vỗ Lương Âm, chỉ Nhiễm Tiểu Huy trong đám người, nói. Nhìn tên này bị một người quý thủy đường đánh, hiện tại còn đang vui sướng cười ngây ngô kìa. Nhiễm Tiểu Huy đang cười ngây ngô thật. Xác thực, khi nghe được Vân Phi Dương bị phân đến quý thủy đường, hắn khoái ý cùng cực cười có chút quá độ. Tên này bị phân đến quý thủy đường đại biểu không có tiền đồ, chờ một đoạn thời gian ta tu luyện đại thành, hoàn toàn không cần ca ca hỗ trợ, tự mình có thể giáo huấn hắn hả giận. Nhiễm Tiểu Huy còn không có ý thức được việc hắn bị một người quý thủy đường đánh là sự việc rất mất mặt a. Đương nhiên, không ý thức được điểm này còn có Hàn Thế Gia, giờ phút này hắn đứng ngoài đoàn người trong lòng cười lạnh. Nguyên lai tên này chỉ là rác rưởi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 30. Bạo lực ma đạo. Cách diễn võ trường không xa, có một tòa tiểu cao lầu độc đáo, giờ phút này, Lâm Chỉ Khuê đứng tại cửa sổ lầu 2, đôi mắt đẹp nhìn ra xa xa, gió nhẹ thổi qua từng luồn tóc mây bay múa tạo nên một cảnh đẹp tuyệt mỹ. Cô nàng này yên tĩnh mà đứng, không vui không buồn, cũng khó giấu đi khí chất cao quý. Vân Phi Dương quý thủy đường. Cao Viễn Trúc thanh âm truyền đến TV. Diễn võ trường, Lâm Chỉ Khuê nghe vậy, khóe môi hơi nhích lên lên, lộ ra vẻ mỉm cười hiếm thấy. Quận chúa, ngươi cười. Bên cạnh nha hoàn kinh ngạc vạn phần. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy quận chúa cười, mà lại cười tự nhiên như thế. Không có. Lâm Chỉ Khuê thu hồi nụ cười, khôi phục biểu lộ lạnh lùng. Xảo nhi, chúng ta đi thôi. Nha hoàn gọi Xảo Nhi âm thầm khó hiểu. Cái tên gia hỏa gọi Vân Phi Dương khẳng định đắc tội quận chúa, nếu không quận chúa sẽ không đích thân đi tìm viện trưởng, nhờ viện trưởng phân hắn đến quý thủy đường thế đâu. Nguyên lai, Vân Phi Dương bị phân đến quý thủy đường lơ, a, dơ, o, Lâm Chỉ Khuê âm thầm dở trò vượt. Ngay từ đầu, hắn và Mục Oanh được phân đến kỷ thổ đường, học đường bài danh thứ 6. Không tính tốt nhất, cũng không tính thấp nhất. Sau khi Lâm Chỉ Khuê nhúng tay, Vân Phi Dương bi kịch bị điều đến quý thủy đường, Mục Oanh thì được điều đến giáp một đường tốt nhất. Lâm Chỉ Khuê sở dĩ điều Mục Oanh đến học đường tốt nhất bởi vì trên đường đối phương chiếu cố chính mình để nàng sinh lòng cảm kích. Sau nửa canh giờ, Cao Viễn Trúc phân phối mấy trăm tên tân sinh thỏa đáng. Từ đầu đến cuối, chỉ có Vân Phi Dương một người bị phân đến quý thủy đường, học sinh kém nhất chỉ bị phân đến nhâm thủy đường. Ha ha, quý thủy đường có người lập kỷ lục mới rồi. Từ mấy kỳ trước có một tên bị phân phối đến quý thủy đường, tên đó xấu hổ quá phải nghỉ học, bây giờ tên này bị phân vào đường này, chỉ có một mình hắn một đường ha ha. Cái tên Vân Phi Dương đến cùng có bao nhiêu xui xẻo nha. Gia hỏa đáng thương. Đám học sinh nhao nhao nghị luận. Không hề nghi ngờ, ngày đầu tiên tân sinh nhập học, cái tên Vân Phi Dương này chiếm cứ đầu đề, bị lấy ra giễu cợt chứ cũng chẳng phải hâm mộ gì. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Hắn thấy lấy thiên phú gì bẩm chính mình, hoàn cảnh tu luyện gì đều không quan trọng. Thậm chí hắn chỉ cần một chỗ để tìm hiểu dược đạo còn lại ở đâu cũng được. Sau khi chia xong học đường, đám tân sinh theo người phụ trách mỗi học đường đi tìm hiểu về học đường và nơi dừng chân của mình. Vân đại ca. Vành mắt Mục Oanh hồng nhuận sơn sớt, khóc không thành tiếng. Nàng được phân đến giáp một đường, Vân Phi Dương lại đến quý thủy đường, hai người phải tách ra. Trong lòng nàng vô cùng không nỡ. Vân Phi Dương nói. Oanh oanh, đừng khóc. Vân đại ca ở học phủ một mực bồi tiếp muội mà, muội cũng không được lười biếng, phải tranh thủ sớm ngày đột phá vũ sư biết không? Câu nói này rất có ma lực, vốn Mục Oanh lưu luyến không rời chợt nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn kiên định. Vân đại ca, Oanh Oanh nhất định có thể làm được. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương phất phất tay. Mau đi đi. Mục Oanh vừa quay đầu lại. Dù không muốn cũng phải theo người phụ trách giáp một đường rời đi. Đưa mắt nhìn giai nhân rời đi, Vân Phi Dương bắt đầu tính toán tương lai, như thế nào tìm được biện pháp giải trừ nguyện rủa. Sưu. Đúng lúc này, một đạo lưu quang bay tới, tốc độ cực nhanh. Ba. Vân Phi Dương chưa kịp né tránh, bị vật bay tới nện trên ốc. Hắn ôm đầu xoay người nhìn lại. Mới biết vật đánh tới là một bản sổ tay của tân sinh Đông Lăng học phủ. Tiểu tử. Phía trước truyền đến tiếng gọi thanh thúy. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử thon thả chống nạnh mà đứng. Nữ tử chừng 20, mái tóc dài xõa sau lưng, dung mạo yêu mị, làn da màu đồng cổ, mặc quần đùi bó sát người, lộ ra hai chân thon thả. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thân trên nữ tử yêu mị mặc áo bó, bầu ngực sung mãn như muốn trồi ra khỏi áo, vừa nhìn đã biết cực phẩm. Mẹ nó chứ! Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Đám học sinh theo người phụ trách chuẩn bị rời đi cũng nhìn không chuyển mắt nữ tử kia. Không có cách nào. Nữ tử tướng mạo yêu mị, mặc trang phục nóng bỏng, nam nhân không cách nào khống chế mắt chính mình nha. Mỹ nữ! Gọi ta sao? Vân Phi Dương hiện vẻ tươi cười nói. Xoát. Nữ tử bước đến đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Ngươi gọi ta là cái gì? Khoảng cách song phương vẹn vẹn chỉ vài bước, Vân Phi Dương có thể nhìn thấy ngực nữ nhân này lắc lư theo nhịp điệu, một sự trùng kích thì giác đầy hương diêm mà. Vân Phi Dương nuốt nước bọt. Nỗ lực dịch chuyển con mắt chính mình cười. Mỹ nữ nha. Bang. Đột nhiên, nữ tử giơ đá vào đúng quần Vân Phi Dương. Ngao ngao. Vân Phi Dương muốn xách cả mí mắt, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, che đúng quần thống khổ nhảy dựng lên. Mẹ ta ơi. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng mọi người co giật, từng cơn ớn lạnh truyền đến. Làm nam nhân, bọn họ vô cùng lý giải việc Vân Phi Dương vô cùng thống khổ. Đột nhiên, nữ tử quay người, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía những người xung quanh, nói. Lăn. Xoát xoát. Mọi người nhanh như chớp chạy mất xét, không ai dám đi thưởng thức mỹ nữ nóng bỏng này. Lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn đã dừng lại, khom người, hai tay che đúng quần. Nước mắt đều chảy ra. Ngươi. Vân Phi Dương phẫn nộ ngẩng đầu. Thân là nam nhân thống khổ nhất chính là đệ đệ bị tấn công. Người ta có câu huynh đệ như tay chân, đệ đệ lại còn hơn cả tay chân nữa. Nhưng mà vừa nói ra một chữ, nữ tử đã đi tới, níu lấy lỗ tai hắn, lạnh lùng quát. Tiểu tử, nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi ta chính là đạo sư của ngươi. Nàng tên là Bảo Lị, đạo sư Quý Thủy Đường, nữ đạo sư duy nhất bên trong 10 cái học đường. Cũng chớ xem thường nữ nhân này, vì trong học phủ, nàng có một cái ngoại hiệu khủng bố gọi là Bạo Lực Ma Đạo. Rất nhiều đạo sư đều kiêng kỵ nữ nhân này. Bất hạnh là, Vân Phi Dương bị phân đến Quý Thủy Đường, đạo sư chính là nữ nhân này. Đương nhiên, tính cách Vân Phi Dương phách lối đã quen, mặc dù bị níu lấy lỗ tai, vẫn không chịu thua cả giận đáp lại. Ngươi nữ nhân này, bành bành bành. Trên đường đi đến học đường, Bảo Lị thản nhiên nói. Bản sổ tay học phủ phải thuộc lầu, trời sáng đọc cho ta nghe, hiểu chưa? Mặt mũi Vân Phi Dương bầm dập, bước chân có vẻ phù phiếm xuyên vẹo đi theo sau. Hắn thề chưa từng thấy nữ nhân bạo lực như vậy, chỉ hô câu mỹ nữ đã bị hung hăng đập một trận. Xoát! Bảo Lị ngừng chân, ánh mắt xâm nghiêm. Ngươi không nghe ta nói à? À! Thân thể Vân Phi Dương vội vàng thẳng tắp đáp. Nghe được, nghe được. Bảo Lị lạnh hừ một tiếng, tiếp tục bước đi. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí theo phía sau, tâm lý còn thầm nghĩ. Đợi ta tu vi siêu việt ngươi, nhất định đánh ngươi một trận. Nghĩ gì thế? Đột nhiên, Bảo Lị xoay người lại hỏi. Không có gì, hề hề. Vân Phi Dương vội vàng chuyển qua vẻ mặt vui cười. Quả nhiên, gia hỏa vô sỉ phách lối như vậy, nên có một người bạo lực đến trông coi. Quý Thủy Đường cũng là một nơi lớn, khi hắn đến nơi đây nhìn lướt qua cũng có hơn cả trăm người, chợt bật thốt. Nhiều người như vậy. Vân Phi Dương thật bất ngờ. Lúc ở diễn võ trường phân đường, chỉ có mình bị phân đến Quý Thủy Đường, sao nơi này sẽ có nhiều học sinh như vậy? Vân Phi Dương cũng không biết, căn cứ học phủ quy định. Người bình thường có võ đạo tu vi không đạt tới yêu cầu đều bị cưỡng chế lưu ban, những học sinh này đều là người bị lưu chấm thang từ các khóa trước đến. Thậm chí có người đã học lại đến năm thứ ba ở cái học phủ sơ kỳ. Quý Thủy Đường được xưng là thập thiên can yếu nhất, không phải không có lý. Hắc hắc, tiểu tử này nhất định không may. Bảo Lị đạo sư nổi danh bạo lực. Hắn chưa nghe nói qua, chắc chắn đã ăn chút đau khổ rồi. Ai, thật chán, lại đến một người mới. Mọi người đánh giá Vân Phi Dương, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có thất vọng. Bành! Đột nhiên, Bảo Lị một chân giẫm trên bục giảng, khiến cho bàn đài suýt nữa vỡ nát. Tên này là Vân Phi Dương, bạn học mới của các ngươi. Ba ba ba! Mọi người nhao nhao đứng lên, vỗ tay nhiệt liệt nghênh đón. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Bởi vì những bạn học này đều có một cái dấu hiệu rõ ràng, chính là mặt mũi bầm dập, có thể nghĩ bị nữ nhân này đánh tơi bời không ít lần. Ai? Mình rốt cuộc vào học đường hay vào địa ngục vậy trời?